chương 508, kiểm kê 1. Đem xóa hết các dấu vết xong, lúc này Tả Mạc mới phải thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, bộ yêu quả là có thủ đoạn. Căn cứ theo cách của hắn, Tả Mạc luyện chế ra một cái ngọc bội u vụ. Ngọc bội u vụ nhìn chỉ bằng cỡ cái ngọc giản, không có gì đặc biệt, nhưng lại tiêu tốn tài liệu giá trị tròn 3 khỏa lục phẩm tinh thạch. Trong thế mà lại là 3 khỏa lục phẩm tinh thạch đấy. Bao Dịch lúc đó mặt mũi đều biến sắc, tồn kho trong tay hắn giảm nhanh quá là hắn đau đớn tới tận tâm can. Mấy ngày liền, tâm tình của Bao đại tổng quản cực xấu, tên nào đến lãnh đồ đều phải nghe một trận chửi mắng của đáng tội. Ngọc bội u vụ cũng giá trị phi phàm, nếu như Tả Mạc tinh thông thành toán thì hắn sẽ biết tất cả mọi thứ của hắn đều được một luồng sương mù dày đặc bao phủ, nhìn thế nào cũng không rõ. Có ngọc bội u vụ trong tay, tâm tình của Tả Mạc cũng nhẹ nhàng. Lúc này rảnh rỗi, hắn mới bắt đầu kiểm kê lại thu hoạch kỳ này từ Thái Dương Thành Điện. Vừa mới kiểm kê, Tả Mạc đã kích động. Thu hoạch lần này là chồng chất như núi, mỗi kiện đều là bảo bối hiếm có. Nhiều nhất chính là hạt Thái Dương, mấy vạn năm tích trữ, cho nên con số nhiều kinh người. Tuy bị bồ yêu cướp đi 100 hạt, nhưng chỗ còn lại không ngờ cũng còn khá nhiều. Trong đống bảo bối này, ba thứ dễ thấy nhất lại là lá hoàng kim diệp, thái cây Thái Dương và xương mặt ngọc. Là hoàng kim không biết là lá cây gì, nhưng là có màu vàng chói lọi, nặng tay, trên lá chỗ nào cũng có hoa văn cực nhỏ, cực tinh xảo. Lúc đầu Tả Mạc nghĩ đây là lá của cây Thái Dương, nhưng sau đó so sánh lại thấy không phải. Tuy đã trải qua hàng vạn năm, nhưng lá hoàng kim vẫn phản phất có sinh cơ khiến cho người ta lấy làm lạ. Tả Mạc nắm lá hoàng kim trong lòng bàn tay, cảm nhận sinh cơ phản phất truyền ra từ trong lá hoàng kim, trong lòng cảm thấy rất kỳ quặc. Loại hàng kim này có vị trí rất cụ thể, vừa nhìn đã thấy tuyệt đối không phải là hàng tầm thường. Ấy vậy mà hắn lật qua lật lại cả nửa ngày cũng không phát hiện ra có gì đặc biệt. Trong đầu nảy ra một ý, Tả Mạc thử quán nhập một chút thần lực vào nó. Păng! Vô số ý niệm điên cuồng trút vào trong đầu Tả Mạc như một cơn hồng thủy. Hắn như rơi vào trong không gian vô tận, vô số ngôi sao xoay tròn xung quanh hắn mà hà kéo. Ý niệm từ thời viễn cổ tựa như không gian mênh mông thâm sâu thuyền bí. Ngay lúc đó hắn đã mê rồi. Ngôi sao biến ảo sâu trong bên trong không gian hắc ám đột nhiên tỏa ra một điểm sáng nhẹ nhẹ. Điểm sáng mau chóng sáng bừng lên, trong chớp mắt nó đã trở thành một ngôi sao đẹp đẽ không gì sánh bằng, sáng chói treo trên bầu trời thâm thẳm. Khoảnh khắc tráng lệ này cũng chỉ động lại trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ xé tạc bóng tối, nuốt chửng lấy Tả Mạc. Tả Mạc không kịp nhắm mắt, nhưng không thấy mắt bị đau như đã lường trước. Tiếng hát vang ban đầu không biết từ đâu vang vọng lên. Xong lúc này Tả Mạc lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Tuy nghe không hiểu gì, nhưng tiếng ca thê lương lại khiến cho tâm tình đang sao động từ từ an tĩnh lại. Tả Mạc nghe rất nhập thần. Đang nghe, bỗng Tả Mạc phát hiện ra trong cơ thể mình có một tia thần lực vốn yếu ớt, vậy mà lại đang tự động vận chuyển ở trong cơ thể. Lẽ nào, trong đầu Tả Mạc hiện ra một ý tưởng lớn mật. Bất quá hắn vừa phân tâm, lập tức tia lực lượng trong cơ thể lại như một con chuột bị dọa, lập tức co lại. Tả Mạc vốn vội ổn định tâm tình, tập trung vào tiếng hát, thần lực trong cơ thể lại tự động vận chuyển chậm chậm lưu chuyển trong người Tả Mạc. Tả Mạc lặng lẽ ghi nhớ lộ trình của thần lực di chuyển. Cổ quái, quá cổ quái, lộ tuyến thần lực di chuyển vô cùng cổ quái. Ba lực rất khác nhau, nó không giống như linh lực di chuyển trong cơ thể theo kinh mạch, không giống như thần thức lúc tụ trong thức hải, cũng không giống như ma công nằm ở cơ bắp. Gân cốt rèn luyện thì lặp đi lặp lại, lộ tuyến của nó bao gồm cả kinh mạch, thức hải lẫn cơ bắp. Gân cốt so với phương pháp tu luyện chủ chốt rất khác biệt. Đột nhiên, một sự mệt mỏi rã rời lan ra, tiếng hát càng ngày càng mơ hồ khó có thể nghe thấy. Tả Mạc thất kinh. Mở mắt ra, tiếng hát quàng quạc đã ngừng. Cúi đầu nhìn xuống lá hoàng kim trên tay, thấy ánh sáng đang dần dần tắt đi. Tả Mạc vội vàng đem lá hoàng kim giơ lên trước mắt, thấy tuy ánh sáng của nó ảm đạm nhưng sinh cơ trên lá vẫn chưa biến mất. Lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm vài phần. Cái trò này không chỉ một lần, hoàn hảo, hoàn hảo. Bây giờ Tả Mạc mới hiểu ra một điểm mê hoặc và tác dụng của lá hoàng kim. Chắc nó là bảo bối lúc trước mà bộ lạc Thái Dương đã dùng để ghi lại phương pháp tu luyện Thái Dương thần lực. Nếu thế thì lá hoàng kim cũng giống như với ngọc giản. Song Tả Mạc cảm thấy nó không đơn giản chỉ là một cái ngọc giản hoàng kim dịp, chắc chắn là còn có tác dụng khác. So với lá hoàng kim, cây Thái Dương có cách dùng đơn giản hơn nhiều. Điều khiến cho Tả Mạc băn khoăn là không biết nên xếp cây Thái Dương vào hàng mấy phẩm. Tốt xấu gì cũng là chí bảo của bộ lạc Thái Dương, có danh là cây thành, sinh ra hạt Thái Dương cũng không phải là vật phàm.